lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 65, hối hận cũng vô ích, gocchuyenaudio.com. Mạnh Dương kêu Ngô Phong và những người khác đi trước khỏi chờ cậu, sau đó cùng trợ lý tới chỗ chiêu đãi Cocchi và những người khác. Sau khi Mạnh Dương ngồi xuống, Cocchi không kịp chờ đợi hỏi. Những loại thuốc trước đó cậu dùng cho Tô Địch còn không? Tôi có một bệnh nhân tình huống tương tự với Tô Địch, cậu ta cũng bị bóng ma tâm lý và tổn thương do tai nạn xe, lúc nào cũng gặp ác mộng mãi không ngủ được, thấy xe hơi đã sợ. Sau khi cho cậu ta sử dụng thử thuốc của cậu, hiệu quả rất tốt nhưng đã dùng hết thuốc, trị liệu còn cần tiếp tục, tôi muốn hỏi mua. Lần trước những hương dược Mạnh Dương điều chế cho Tô Địch, Tiêu Khắc đã trả tiền mua hết nhưng vẫn còn dư lại một ít không dùng tới. Cocchi thấy hương dược hiệu quả vô cùng kỳ diệu nên mua lại từ chê y tay Tiêu Khắc. Tiêu Khắc vốn không muốn bán nhưng nghĩ nếu như từ chối vạn nhất sau này có chuyện cần Cocchi thì không tiện mở miệng, cho nên chỉ bán cho y. Cocchi mang thuốc về cho một người cũng bị tai nạn xe, vốn luôn gặp ác mộng, dùng y dùng biện pháp học được từ Mạnh Dương rồi kết hợp với liệu pháp tâm lý của y, hiệu quả rất tốt nhưng còn cần tiếp tục trị liệu nên y muốn mua một lượng lớn ở chỗ Mạnh Dương. Mạnh Dương nghĩ nghĩ nói, trong thời gian ngắn vậy e rằng tôi không làm được, dù sao hương liệu khó kiếm. Cocchi lập tức nói, cậu cần hương liệu gì biết đâu tôi cũng có thể tìm phụ, tiền không thành vấn đề. Tới, các món ăn đều đã sẵn sàng, ăn cơm trước, ăn xong rồi hãy nói tới những chuyện khác. Hội trưởng vừa chào hỏi vừa nháy mắt với Lâm Tùng Thai. Mạnh Dương, buổi chiều em còn có lớp nên về trường trước đi. Lâm Tùng Thai nói với Mạnh Dương. Mạnh Dương sừng sốt rồi trả lời. Vâng, thấy Mạnh Dương đứng dậy rời đi, Cocchi cũng hơi sừng sốt, không rõ y còn chưa nói hết sao Mạnh Dương lại đột nhiên yên rời đi, hội trưởng tiếp tục kêu y dùng bữa, nói sau khi cơm nước xong xe nói tiếp. Tuy các quốc gia phương Đông gặp bác sĩ tâm lý không phổ biến bằng phương Tây nhưng hiện tại cũng dần bắt đầu coi trọng. Bọn họ đều nghĩ, để hương liệu trở thành phương thức trị liệu tâm lý chính ở các quốc gia phương Đông thì càng thêm có lợi cho sự phát triển của hương liệu, nhưng đối với tâm lý học bọn họ còn có rất nhiều chỗ cần học tập. Nếu Cocchi có chuyện cần Mạnh Dương, như vậy thì đây chính là một cơ hội tốt. Nên một tháng sau, Mạnh Dương lấy tư cách đại biểu phân hội xuất ngoại học tập. Căn phòng trong máy bay tư nhân của Lạc Tu, Mạnh Dương nghiêng người nằm trên y giường lớn, nhìn con trai đã đủ 100 ngày, đứa nhỏ như con sâu nhỏ mập mạp nằm trên y giường run run muốn ngẩng đầu. Nằm sấp mệt mỏi thì trở mình, quay đầu mở to đôi mắt ngấn nước nhìn Mạnh Dương. Mạnh Dương không thể chống cự lại đôi mắt này liền nhích người ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng con trai rồi nói. Hiện tại vui rồi chứ? Mới vừa rồi là ai không thương tâm như vậy hả? 2 tiếng trước sau khi máy bay cất cánh, do áp suất không khí làm đứa bé rất khó chịu nên khóc thật to. Từ sau khi sinh ra, đứa bé cũng không khóc lớn và lâu như vậy làm Mạnh Dương đau lòng, nên vẫn luôn ôm đứa bé dỗ. Mạnh Dương ôm con ngồi dậy, tựa vào bên cạnh cửa sổ tròn nhỏ, chỉ ra bên ngoài. Cục cưng mau nhìn, bên ngoài có thật nhiều kẹo bông nha, chúng ta đang bơi trong kẹo bông đó, con mau nhìn, đẹp không? gocchuyenaudio.com. Lạc Tu đẩy cửa đi vào, sau khi đóng cửa lại thì cởi giày lên giường ngồi phía sau ôm Mạnh Dương vào lòng, hôn cậu một cái rồi lại hôn lên gương mặt mập mạp của con trai. Hai người cũng không nói gì, Mạnh Dương nghiêng người ngẩng đầu hôn môi với Lạc Tu, sau một hồi hai người tách ra, Mạnh Dương phát hiện đứa nhỏ trong lòng ngẩng đầu mở to đôi mắt tròn vo nhìn họ, cậu cảm thấy xấu hổ ngồi thẳng dậy. Con nhìn ba làm gì? Mạnh Dương hơi đỏ mặt nhìn con, cũng muốn ba hôn con sao? Mạnh Dương chu môi hôn lên đôi môi nhỏ mềm mềm của con trai, sau đó lộ ra vẻ mặt đắc ý nói. Con mất nụ hôn đầu rồi, ha ha, xem con sau này ăn nói với người mình thích thế nào. Lạc Tu nhìn Mạnh Dương tính trẻ con vui vẻ trêu chọc con, trong lòng vô cùng êm ả hạnh phúc cùng vô cùng vui sướng. Bởi vì đứa nhỏ vẫn còn là một bánh bao thịt nhỏ nên có thể làm đủ loại cử chỉ thân mật như hôn nhẹ lên mặt con, cùng con tắm, xoa bóp cơ thể cho con, ôm con vào lòng đi ngủ. Chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút thì không thể làm nữa nên Mạnh Dương vô cùng quý trọng thời gian ngắn ngủi này. Đến thời gian nên ngủ trưa, ba người đều chỉ mặc quy upsilon ớ huyền y lót ngủ, Mạnh Dương đưa lưng về phía Lạc Tô nghiêng người cho hắn ôm vào lòng, hai người đắp chăn mỏng, chê y người đứa nhỏ đắp một tấm chăn nhỏ ngủ kế Mạnh Dương. Sau khi một nhà ba người tới nơi, liền nghỉ ngơi ở biệt thự trong thành phố một ngày, sau đó mỗi người bắt đầu cuộc sống bận rộn của mình, vẫn như lúc ở trong nước, ai thuận tiền thì mang con. Phân hội và Cocchi đã đạt thành hiệp nghị, Mạnh Dương sẽ đi theo bên cạnh Cocchi học tập, còn Cocchi cũng sẽ sắp xếp học sinh học tập hương liệu ở phân hội. Thời gian sẽ tạm định là 1 tháng, thời gian học tập và nhân số lần sau sẽ thảo luận sau. Hương dược Mạnh Dương điều chế cho Tô Địch, sau khi điều chỉnh qua phối phương sẽ được sản xuất hàng loạt, còn phải đi lập hồ sơ ở cục quản lý dược, còn phải tìm đại diện sản xuất thuốc, những chuyện phiền toái vụn vặt này Mạnh Dương sẽ không quan tâm, Lạc Tô đương nhiên sẽ kêu người đi làm. Mạnh Dương trực tiếp đưa Lạc Tô phối phương, ký kết đủ loại hiệp ước đều kêu Lạc Tô ký thay. Lạc Tô liên hệ một người trong những người bạn tốt nhất trong nhà mở nhà máy dược phẩm đã rất nhiều năm nên hợp tác đương nhiên sẽ yên tâm. Nói đến nhà máy dược phẩm, Mạnh Dương nhớ tới sinh ý chủ yếu nhất hiện tại của Trình gia chính là hoạt động kinh doanh của nhà máy dược phẩm. Các vấn đề về tâm lý và tinh thần rất đa dạng, nguyên nhân dẫn đến cũng đủ loại, hiện nay có rất nhiều bệnh nhân khi biết mình mắc một số bệnh khó chữa, dù vẫn có hy vọng có thể trị hết nhưng bản thân đã tự dọa sợ trước suy sụp tinh thần, bệnh tình cũng càng nghiêm trọng hơn, rất nhiều người đều là bị chính mình hù chết nên người bị mắc bệnh đi gặp bác sĩ tâm lý cũng rất nhiều. Thời điểm Mạnh Dương đi theo Cóc Chi tới bệnh viện lại bất ngờ gặp Từ Mẫn Hoa thấy Mạnh Dương cũng vô cùng bất ngờ. Mạnh Dương đang muốn trực tiếp rời đi nhưng Từ Mẫn Hoa lại gọi cậu lại, nói muốn nói chuyện với cậu. Mạnh Dương hơi suy nghĩ sau đó cũng đồng ý, bởi vì cậu cũng có chuyện muốn nói với bà, nhưng hôm nay không có thời gian nên hai người hẹn hôm sau gặp mặt. Góc chuyện audio.com. Mạnh Dương đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua ô cửa kính nhỏ, chê y cửa, bên trong là một phòng đơn cao cấp được trang trí như một phòng ngủ, bệnh nhân ngồi chê y giường tuy bộ dáng tiểu tụy nhưng vẫn nhẹ nhàng nho nhã. Từ Mẫn Hoa ngồi bên giường nói chuyện với y, theo Mạnh Dương biết người đàn ông này là một giáo sư đại học rất có khí độ tu dưỡng. Từ Mẫn Hoa tính tình nóng nảy, dù xê vọng kiểm soát mạnh mẽ, mấy năm nay bởi vì có y khuyên nên Lạc Tô và Từ Mẫn Hoa hòa hoãn không ít. Chỉ là bản tính khó rời, Từ Mẫn Hoa cuối cùng vẫn khiến Lạc Tô hoàn toàn thất vọng đau khổ đoạn tuyệt quan hệ với bà. Ngày hôm sau, Mạnh Dương và Từ Mẫn Hoa gặp nhau tại quán cà phê. Từ Mẫn Hoa nhấp một ngụm cà phê, đứa nhỏ thế nào, vô cùng tốt, có thể ăn có thể ngủ, rất khỏe mạnh. Mạnh Dương nhìn Từ Mẫn Hoa, nghe nói gần đây người tựa hồ sống không tốt lắm, người yêu người lại bị bệnh nặng, người cũng đã bán nhà. Chi phí điều trị cho người tình của Từ Mẫn Hoa rất cao, Lạc Tô trước đó đã nói không cho bà thêm một đồng nào cũng là nói được làm được. Không tốt thì không đến nỗi, nhưng quả thực không có sống tốt như trước kia. Từ Mẫn Hoa nói, người có thấy hối hận không? Chỉ là hối hận cũng vô ích, Lạc Tô sẽ không giải hòa với người. Mạnh Dương nói, nếu người có thể có chút quan tâm và thấu hiểu Lạc Tô thì cũng sẽ không có kết quả như hiện tại. Cậu cho rằng tôi không quan tâm Lạc Tô? Từ Mẫn Hoa nhìn Mạnh Dương. Tôi là mẹ của nó, sao tôi không quan tâm tới nó? Tôi nói không phải là hỏi han ân cần quan tâm, càng không phải là quan tâm muốn biết anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền, rồi dùng tiền ở đâu. Mạnh Dương nhìn bà, tôi nói là thật sự thấu hiểu anh ấy, tôn trọng anh ấy. Người có biết anh ấy có chứng đau đầu không? Anh ấy bởi vì chứng đau đầu phát tác mà suýt nữa lái xe vọt xuống núi, người có biết không? Tay Từ Mẫn Hoa khẽ run, bà khoanh tay nói. Từ khi tôi ép nó kết hôn với Trình Phương Phỉ, nó vô cùng lạnh nhạt với tôi, sẽ không chủ động nói với tôi bất cứ chuyện gì của nó. Mạnh Dương bị tức giận tới cười lạnh, nói. Cho tới nay, Lạc Tô cố gắng hết sức để thấu hiểu người, tôn trọng người, cha anh ấy qua đời, người có tình nhân, anh ấy nghĩ người có người làm bạn cùng vượt qua nửa đời sau cũng vô cùng tốt, anh ấy tôn trọng và hiểu sự lựa chọn của người, dùng tiền nuôi người và tình nhân của người, người cảm thấy anh ấy lạnh lùng với người là bởi vì người cho tới nay cũng không có thực sự đi thấu hiểu anh ấy, cái người muốn chẳng qua chỉ là một đứa con trai nghe lời mặc người kiểm soát. Từ Mẫn Hoa hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ngoài đường. Chê y thế giới này, có mấy ai có thể có được cuộc sống tốt đẹp như người chứ? Mạnh Dương nói, lúc người còn nhỏ có cha mẹ thương yêu, lúc còn trẻ có chồng cưng chiều, bên chê y không có mẹ chồng, cha chồng cũng qua đời sớm, sau khi già đi lại có một đứa con trai có năng lực hiếu thuận, hơn nửa đời người xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ gặp qua khó khăn, cũng chưa bao giờ muốn xem xét vấn đề từ góc nhìn của người khác. Tôi biết người chắc chắn cũng từng suy nghĩ vì Lạc Tô nhưng những gì người nói là vì tốt cho anh ấy đều là từ góc độ lo lắng của người mà không phải từ góc độ của anh ấy. Từ Mẫn Hoa vẫn im lặng, bà chưa từng bị người dạy bảo như vậy nhưng hôm nay bà không phải là tới cãi lộn với Mạnh Dương, cũng thực sự không thể phản bác. Góc chuyện audio.com. Người thuộc nhóm phụ nữ của thời đại mới, nhận giáo Jose tư tưởng mới đạo đức mới, bản thân hưởng thụ trong tự do yêu đương tự do kết hôn rồi lại dùng tư tưởng đạo đức phong kiến lên con của người tiêu chuẩn kép như người có phải vì sự ích kỷ trong người. Hay bởi vì người tự cho mình là đúng và độc đoán. Từ Mẫn Hoa nhắm mắt lại, bà không trả lời mà lấy một hộp gỗ trong túi của mình ra rồi đẩy tới trước mặt cậu. Đây là quà cho đứa nhỏ, đây là món quà ý nghĩa và quý giá nhất năm đó cha Lạc Tô đã đưa cho tôi, cậu tạm thời bảo quản thay đứa nhỏ đi. Mạnh Dương nhìn hộp gỗ, mặt trên y có một ổ khóa dài, chìa khóa treo bên cạnh ổ khóa. Từ Mẫn Hoa đứng dậy nhìn cậu, là cho đứa nhỏ, không phải cho cậu, cậu không thể tùy tiện ném đi, chờ đứa nhỏ lớn lên thì để chính đứa nhỏ quyết định có muốn hay không. Từ Mẫn Hoa đeo kính bước nhanh ra quán cà phê, Mạnh Dương đặt tay lên hộp vốn định mở ra xem nhưng vừa nghĩ nếu là cho đứa nhỏ vậy thì chờ con lớn lên, để cho chính tự tay đứa nhỏ mở. Mạnh Dương nghĩ thầm ít nhất hiện tại bà đã biết nên để cho đứa nhỏ tự lựa chọn xem như có tiến bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Tô tuyệt đối không thể nào giải hòa với bà, Mạnh Dương cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì để họ giải hòa, hôm nay tới gặp mặt chính là muốn dạy Từ Mẫn Hoa một bài học và thay Lạc Tô nói ra những gì anh không nói. Người làm ra chuyện đả thương lòng người chính là Từ Mẫn Hoa, người bị thương tổn chính là Lạc Tô, cậu không thể thay Lạc Tô tha thứ càng không thể đền bù thay Từ Mẫn Hoa. Cách chương.